Linh Chu, chương 1864, Yêu Ma Tà Thể 2, góc truyện audio.com, Yêu Ma Tà Thể lao vào Yêu Hoàng Kiếm, Phượng Hoàng Yêu Hậu và một con rắn vàng đang đại chiến, đánh nhau trời long đất lở trong thế giới Tân Kiếm, chiến đấu đẳng cấp Thánh Linh. Nhưng Phượng Hoàng Yêu Hậu chỉ có một phần lực lượng, lúc chiến đấu lực lượng liên tục sói mòn, càng lúc càng yếu đi. Hoàng Xà Kiếm Linh mới thức tỉnh, trạng thái không ổn định toàn dựa vào ma tính và yêu tính của Phong Phi Vân kéo dài. Khi Phong Phi Vân ngưng tụ yêu ma tà thể thì Hoàng Xà Kiếm Linh không thể hút đi lực lượng, bị sói mòn sức mạnh mau còn hơn Phượng Hoàng Yêu Hậu. Yêu ma tà thể không vội tấn công, đứng phía xa xem. Mãi khi Phượng Hoàng Yêu Hậu, Hoàng Xà Kiếm Linh càng lúc càng yếu ớt, sắp lưỡng bại câu thương. Yêu ma tà thể hành động, yêu ma tà thể như thần ma giáng lâm, một chưởng đánh Hoàng Xà Kiếm Linh lăn lông lốc dưới đất. Hoàng Xà Kiếm Linh gào thét, tiểu bối, ngươi dám đánh ta. Đánh ngươi rồi sao? Mắt yêu ma tà thể lạnh băng bóp đầu Hoàng Xà Kiếm Linh, xé nó ra hai khúc cưỡng ép luyện hóa nó. Yêu ma tà thể luyện hóa Hoàng Xà Kiếm Linh xong càng tà khí hơn, bá đạo mà cuồng dã, lực lượng tăng nhiều. Yêu ma tà thể nhìn hướng Phượng Hoàng Yêu Hậu cười khùng khục. Phi tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu, nàng thần hục bổn tọa hay chống cự? Phượng Hoàng Yêu Hậu chiến đấu với Hoàng Xà Kiếm Linh đã tiêu hao gần hết lực lượng, hiện tại nàng rất yếu ớt nhưng ý chí thánh linh mạnh mẽ vẫn còn. Phượng Hoàng Yêu Hậu hừ lạnh một tiếng, ngươi nàng yêu ma tà thể tách ra từ Phong Phi Vân, ngươi cảm thấy bây giờ có thể ra khỏi Yêu Hoàng Kiếm sao? Yêu ma tà thể nói, ta chính là Phong Phi Vân, ta muốn ra ngoài không ai ngăn cản được. Yêu ma tà thể vốn là một phần ý chí của Phong Phi Vân nên không khác gì hắn. Yêu ma tà thể như phân thân, linh hồn của Phong Phi Vân nhưng là thể tập hợp yêu tính và ma tính. Tựa như một số thánh linh cường đại trong lòng xuất hiện ý niệm tà ác, thánh linh sẽ tách ý niệm đó ra tự động ngưng tụ tà thân độc lập. Một ý niệm của thánh linh ngưng tụ thành phân thân siêu cường đại. Phượng Hoàng Yêu Hậu khinh thường nói, bây giờ ngươi chỉ là hợp thể hai tính cách bị bản tôn tách ra. Không, không thể nào, yêu ma tà thể bay lên, muốn ra khỏi Yêu Hoàng Kiếm. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên đài đá, tóc đen bay bay, đôi mắt đỏ đã biến mất thay vào đó là màu đen trong suốt. Khí chất Phong Phi Vân tiên phong đạo cốt như kiếm tiên anh tư hiên ngang ngồi trên thần đài luyện kiếm. Hai tay Phong Phi Vân nâng ba tam vị chân hỏa lô, đang luyện chế Yêu Hoàng Kiếm. Đột nhiên Yêu Hoàng Kiếm rung bần bật, yêu ma tà thể sắp bay ra khỏi thân kiếm. Trở về đi, từ nay ngươi là kiếm linh của Yêu Hoàng Kiếm. Trán Phong Phi Vân bắn ra Phật quang màu vàng đẩy yêu ma tà thể trở về thân kiếm. Yêu ma tà thể hét to, bản tôn, ngươi quá đáng, chém bản thân, Yêu Hoàng Kiếm rền rỉ trong lửa. Phong Phi Vân mỉm cười nói, mỗi người vào lúc nào đó sẽ tà niệm ác niệm sát niệm. Trong thân thể có tà niệm thì chém tà niệm, có ác niệm thì chém ác niệm, có sát niệm thì chém sát niệm, đây là quá trình tu đạo. Cái gì là tu đạo? Tu nhân tâm, nhân tính, nhân pháp, nhân đạo. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói đúng, trên đời này không tồn tại tự do tuyệt đối. Một khi tự do tuyệt đối thì cách diệt vong không xa. Yêu ma tà thể uy hiếp. Ngươi nghĩ sau khi tách ta ra thì ngươi không có tà niệm, không có ác niệm, không có sát niệm nữa sao? Phong Phi Vân cười to bảo, đùa ta không, góc truyện audio.com, phải Phật Đà, sao có thể tứ đại giai không? Trước kia yêu tính và ma tính luôn bị ta ức chế, giấu sâu trong thân thể. Bây giờ tách ngươi ra là để ta trở về bản tính. Kẻ đáng giết vẫn sẽ giết, khi nên ác thì sẽ ác. Nên lấy vợ đương nhiên phải cưới một cặp. Những chuyện này không cần ngươi lo, bản tôn của ngươi rất giỏi hưởng thụ cuộc sống. Yêu ma tà thể gào thét, growl, đáng ghét, yêu ma tà thể lại va đụng nhưng bị Phong Phi Vân đánh về. Yêu ma tà thể gầm giống trong Yêu Hoàng Kiếm, bản tôn, nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi muốn làm thánh nhân phải xem ta có đồng ý không, ngươi nghĩ tách ta ra là có thể chặt đứt nhân quả giữa chúng ta sao? Đừng mộng hão huyền, Phong Phi Vân hỏi, ngươi muốn sao, yêu ma tà thể cuồng cười. Ta khiến ngươi tăng thêm một đoạn nhân quả cho ngươi biết sự đáng sợ của Yêu Hoàng Kiếm. Một ý chí Phượng Hoàng Yêu Hậu còn trong kiếm, bây giờ ta sẽ chấn áp, nô dịch nàng rồi luyện hóa. Bản tôn Phượng Hoàng Yêu Hậu sẽ bị ảnh hưởng, sớm muộn gì tới tìm ngươi. Ha ha ha ha ha ha, một thánh linh Phượng Hoàng, ta chờ xem ngươi ứng đối thế nào. Trong thân kiếm truyền ra thanh âm kỳ lạ của Phượng Hoàng Yêu Hậu. Phượng Hoàng Thiên Nữ bước tới gần, Phong Phi Vân sợ nàng nghe thanh âm kỳ lạ trong thân kiếm vội ném Yêu Hoàng Kiếm vào tam vị chân hỏa lô. Phong Phi Vân nhíu mày thầm nghĩ, lần này hỏng rồi, bản thân Yêu Hoàng Kiếm là hung binh luyện hóa ý chí, linh hồn tu sĩ. Giờ yêu ma tà thể trở thành khí linh của Yêu Hoàng Kiếm, ta thành chủ nhân Yêu Hoàng Kiếm. nhưng khí linh nô lệ ý chí của Phượng Hoàng Yêu Hậu, đoạn nhân quả này sẽ rời vào người ta và Phượng Hoàng Yêu Hậu. Ta làm sao chịu nổi cơn giận của Thánh Linh đây? Ý chí trong Yêu Hoàng Kiếm tuy chỉ là một lũ của Phượng Hoàng Yêu Hậu nhưng Yêu Hoàng Kiếm cường đại chắc chắn sẽ ảnh hưởng bản tôn. Tu vi bản tôn Phượng Hoàng Yêu Hậu cường đại, sẽ không bị Yêu Hoàng Kiếm nô dịch nhưng chắc chắn bị ảnh hưởng, gieo nhân quả. Này Phong Phi Vân là chủ nhân của Yêu Hoàng Kiếm, nhân quả sẽ rời vào người hắn. Với tu vi của Phượng Hoàng Yêu Hậu muốn giết Phong Phi Vân dễ như trở bàn tay. Tại sao nói Phong Phi Vân trở thành chủ nhân của Yêu Hoàng Kiếm? Yêu Hoàng Kiếm không thể nhận chủ, chỉ có một cách duy nhất trở thành chủ nhân của Yêu Hoàng Kiếm, đó là rót ý niệm của mình vào thân kiếm, luyện hóa ý niệm đó thành khí linh. Năm xưa Hoàng Xà tách một linh hồn ra phong ấn vào Yêu Hoàng Kiếm, trở thành khí linh của Yêu Hoàng Kiếm, Hoàng Xà thành chủ nhân Yêu Hoàng Kiếm. Lúc trước Phong Phi Vân hỏi nó là Hoàng Xà hay khí linh của Yêu Hoàng Kiếm. Nó trả lời là như nhau. Khí linh Yêu Hoàng Kiếm thuộc một phần bản tôn, chỉ có như thế mới phát huy lực lượng mạnh nhất của hung binh thái cổ. Vết thương trên trán Phượng Hoàng Thiên Nữ đã khép lại, da trắng nõn, mắt sáng trong. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn Phong Phi Vân ngồi xếp bằng dưới đất, thấy đôi mắt hắn trong suốt thì biết đã phục hồi nhân tính, kiểm soát thân thể. Phượng Hoàng Thiên Nữ hỏi, người luyện hóa yêu tính và ma tính vào Yêu Hoàng Kiếm. Tình huống của Phượng Hoàng Thiên Nữ lại khác, nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của nàng là lạ, kính sợ nhìn Phong Phi Vân, nhược thú cưng nhìn chủ nhân, tiểu thiếp thấy phu quân. Cách chương.